xanh ngắt núi đồi hùng vĩ đền Đông Cuồng tụ khí trung linh. Sông Thao thác đổ trước gành Đông Cuồng cổ tích hữu tình danh lam tiên cô bé trên ngàn lừng lẫy đất Đông Cuồng đã dậy thần oai trăng in mặt nước gành trăng in mặt nước gành ngai tranh vanh in bóng núi đồi bao la tiên cô bé vào ra hầu cận việc trong ngoài cần mẫn sớm chưa mẫu ban coi sóc các tòa cô bé thông già thêm xanh giữa giờ tí hiện hình bẻ lái vượt lên gành thác cái mi gành con tháp chèm bắt nhịp hò khoan hò khoan cô lu trai hút cô bé sang chơi bào nón tu lờ lãng hoa cô đồng đình đàn ngũ âm tăng tính tình tang đêm mê thành mắc vọng giữa ngàn đêm xuân vọng giữa ngàn bạn tiên hội họp khúc nghi đàn nề sao ca vòng bạch ngọc tay ngà mì uốn khúc quạt thanh phong áo lục nghi xiêm nghi đầy ngàn hoa quả sung sướng đầy ngàn hoa trái sung sê mật đầu hai quả cô bé tiến đi về đến Đông Cuồng ơn đi cô bé bản mường thịnh thái đến Đông Cuồng đức đại tối linh nhấp nhô cá lườn trước gành gành giếng trong lầu mát xinh xinh khác thường vườn du con trên ngàn dầu dĩ suối gáy đàn vắng vẻ êm tai quỳ thần phục trước gành gái vốn dòng sơn trang, cô bé hay măng trúc măng giang. Ý à, à, à, à. Tính tình hay măng trúc măng giang, măng tre măng nứa cơm làm trà đường. Tính cô hay xin gái đi tìm. Ý à, à. Đêm đêm, đêm đêm đốt đuốc soi đường, soi cho con chim làm tổ tìm đường về chốn cây cao, chốn rừng thiêng cô mắc vọng đào. Ý à, à. Hái hoa huệ hoa lan thược dược, hoa hải đường nở trước mùa xuân. Quỳnh nghỉ hoa tỏa ngát xa gần. Ý à, à, à. Quỳnh hoa tỏa ngát xa gần, đào tiên thạch liệu thanh tân ni bốn mùa. Hoa cầm trướng trà mi đua nở, đóa mận đào rực rỡ phố hương. Ý, ý, ý. Quý thần phục trước gành ngai, bầy chim bạch hạc dâng hai đèn lồng dục canh tác. Gà rừng bao thức gọi hè về, dạo rực tím bè. Ý, ý. Lập mơ lè tính châu võ mõ chiều về cô thôn, thuyền nì xuôi ngược dương buồm mề bé lai. Đội ngư phường sớm tối mới buông câu, trải bao nắng dãi mưa dầu. Ý, ý, ý. Cái rừng cô gọi cái suối, rừng núi ơi nghe lời cô bé gọi. Bóng tin nàng đùng đỉnh sườn nó, bóng tin nàng đùng bóng cô bé ngàn lần lờ mà bên xuống. Bóng cô bé ngàn lần lờ mà bên xuống, bên đồi thơm xanh, bên đồi thơm xanh. Xuôi biết mấy lòng lành, xuôi biết mấy lòng lành. Gió thổi gì rào, gió thổi gì rào. Bông hoa mận hoa đào, bông hoa mận hoa đào. Hoa huệ mấy hoa lan, hoa huệ mấy hoa lan. Hoa mận hoa đào, hoa huệ hoa lan, hoa ban mà đua nở. Ơi à, ơi à. Nàng đùng đỉnh xưa nó, bóng tiên nàng đùng đỉnh xưa nó. Bóng cô bé ngàn lần lờ mà bên xuống, bóng cô bé ngàn lần lờ mà bên xuống. Bên đồi thông xanh, xuôi biết mi lòng lành, xuôi biết mi lòng lành, gió mấy thôi gì già, bông hoa mận hoa đào, hoa mận hoa đào, hoa huệ hoa lan, hoa mận hoa đào, hoa huệ hoa lan, hoa ban mà đua nở, ơi à, ơi à. Cần na ni nọng, cần nọng na ni, mi chắc mi chỉ mi răng mà mi cố, ơi à, ơi à. Ai qua non xa, ai qua non xa, ai quay lắng hoa, ai quay mây lắng hoa, chim trao băng qua, chim trao băng qua, cô bé quay lắng hoa, cô bé quay lắng hoa, đúng đà đúng đi, đúng đà đúng đi, cô mới bước chân ra, cô mới bước chân ra, ngàn dặm băng qua, ngàn dặm mây băng qua, đường trường dốc núi, đường trường dốc núi, cô bước qua đèo, cô bước qua đèo, dốc đá mây treo lẻ, dốc đá mây treo lẻ, sớm chiều cô đồng đình, sớm chiều cô đồng đình, đồng đình cô đồng đình, đồng đình cô đồng đình, cô bé cô đồng đình, cô bé cô đồng đình. Đôi đang múa quạt, công xòe canh bên đôi đang múa quạt, vươn gầy đàn ca hát mấy đêm thâu, đàn ca hát mấy đêm thâu, cô bé dày vói kéo gỗ bắc cầu, xây đền mẫu ngự dựng lầu cô bé chơi, ơi à, ơi à. Xe loan thánh giá hồi cùng